Mời quý vị đắm mình trong sự huyền ảo của Đà Lạt Trăng Mờ qua sự trình tấu của tất cả các ca viên trong ca đoàn tổng hợp. Ladies and gentlemen, here is Đà Lạt Trăng Mờ.